Chương 96, đào hoa vận tràn đầy. Quả đen miệng gian tướng được tại bước vào cửa cung tới, hắn lại nhạy cảm phát hiện một thân trường bào màu đen thống lĩnh cấm vệ Tiêu Mặc lại tự mình canh giữ ở cửa cung, mà đối nam tự xe ngựa trực tiếp vào cung hành động thờ ơ, một chút đều không có muốn ngăn cản ý tứ. Nhíu mày, hắn trong lòng sinh ra nhất cổ quái bất an cảm giác, thấp bộ dạng phục tùng, Tiêu thống lĩnh, hôm nay tình huống gì? Tiêu Mặc mặt mày trầm lãnh, không có biểu cảm gì liếc mắt nhìn hắn, cũng giảm thấp xuống thanh âm, hoàng thượng ở trên xe ngựa. Chỉ 6 chữ, lại làm cho Ly Vương như bị sét đánh. Sét đánh ngang trời, mây đen dày đặc. Ly Vương trong nháy mắt chỉ cảm thấy sinh không thể luyến, hắn thậm chí sinh ra giả bệnh xin nghỉ xúc động. Đáng chết gian tướng. Mà Tề Vương như có điều suy nghĩ nhìn xem Ly Vương cùng Tiêu Mặc hai người, giọng điệu thản nhiên, làm sao? Ly Vương hít một hơi thật dài khí, phất tay háo đi chiều điện phương hướng đi, hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn. Tề Vương biểu tình lại là cứng đờ. Tiêu Mặc phân phó cửa cung cấm vệ hảo hảo canh chừng, vạn không thể đãi bông cương vị công tác, liền dẫn vừa điều tới đây mấy cái cấm vệ, xoay người đi nơi khác tuần tra đi. Vân Vương từ phía sau đi tới, biểu tình như có điều suy nghĩ, hôm nay không khí có điểm lạ. Tề Vương sắc mặt tâm trầm. Mới vừa nam tướng nói cái gì Vân Vương không hiểu nhìn xem Tề Vương. Bảo Ninh công chúa thích hắn, hắn nói cái gì người đều tin. Tề Vương cười lạnh, một cái lấy sắc hầu người đồ vật mà thôi, thật cho là cái bánh trái thơm ngon còn phò mã đâu, hắn nằm mơ so sánh nhanh. Bánh trái thơm ngon Vân Vương liễm mi che giấu đáy mắt đen tối hào quang, cả triều văn võ ngoài miệng đều khinh thường nam tướng lấy sắc thị quân, được tại tôn quý đế vương trong mắt, nam tướng đích sắc chính là cái bánh trái thơm ngon đâu. Bảo Ninh công chúa nhường ngươi làm nàng phò mã, lạnh hơi thở quanh quẩn tại trong khoang xe. Kèm theo nam tử thanh đạm ôn lạnh tiếng nói, tự dưng gọi người cảm thấy nguy hiểm, nàng thích người nam tử giọng điệu không chút để ý, như thế nào hoàng thượng ghen thương hàn ruột bởi thái độ của nàng mà bất mãn, mở miệng cắn nàng vành thai, người gần nhất đào hoa vẫn có điểm tràn đầy. Ly Vương muốn nạp nàng làm thiếp, Lục Minh Nguyên cũng coi trọng nàng, hai vị này đều là nam mà không biết nàng thân phận chân thật, cho nên mà không đề cập tới. Không nghĩ đến Bảo Ninh công chúa lại cũng thích nàng, tại biết rõ nàng là hoàng thượng người bên gối dưới tình huống, lại còn dám lớn mật bày tỏ tình yêu. Quả nhiên là hoạt nị vị. Ai bảo ta sinh được một bộ khuynh quốc khuynh thành tốt dung mạo. Nam tự không thèm để ý dựa vào cầm giường, tinh xảo mặt mày, hiện ra mệt mệt chây lười. Hoàng thượng như cảm thấy không ổn, thần cũng là nguyện ý lấy đao ở trên mặt cắt hai lần, bảo quản về sau cái gì đào hoa đều không có. Lời nói rơi xuống. Thương Hàn Duật thân hình đột nhiên cứng đờ, hung tợn cắn nàng vành hai. Đau nhức truyền đến, nam tử mi tâm hơi nhíu, đưa tay xoa xoa đầu của hắn, có thể hay không đừng dữ dội như vậy, tàn nhẫn ngươi cũng không phải thuộc cậu. Tự nhi, Thương Hàn Duật buông nàng ra vành hai, tinh tế hôn tới nàng trắng non trên vành thai chảy ra tơ máu, chấm muốn lập ngươi làm hậu, đem ngươi chặt chẽ khóa tại bên người, nhường người bên ngoài rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Trời đã sáng. Hoàng thượng như thế nào còn tại ngữ khí mơ hồ nam tử cười nhạo, hoàng thượng là không phải quên chính mình đã từng nói cái gì? Thương Hàn Duật bộ dạng phục tùng nhìn xem nàng. Cẩn thận từng chữ thuật lại sao? Nam tử thanh đạm trong con ngươi rõ ràng nhuộm đùa cợt, hoàng thượng như là quên, thần phi thường vui vẻ giúp hoàng thượng nhớ tới. Thương Hàn Duật im lặng một lát, rất tưởng hỏi một chút nàng, chỉ là bởi vì câu nói kia sao?